Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5. Vâng, nếu như túc chủ nhiệm vụ thất bại, hệ thống cũng sẽ bị xóa bỏ. Ai nói cổ đại nữ nhân xuẩn? Tốt, ta tiếp nhận nhiệm vụ, lão phụ nhân gật đầu, bởi vì túc chủ khuyết thiếu một chút thương thức. Lần thứ nhất, chính thức nhiệm vụ từ hệ thống hỗ trợ tuyển định. Sân trường Thanh Xuân Văn, có thể, mặc dù không rõ đó là vật gì, nhưng là cũng chỉ có gật đầu đáp ứng. Tốt, mời túc chủ tiếp nhận bản này. Vương Tử Thiếp thân nha đầu, tiếp nhận cảnh như họ cảm giác. Mình chậm rãi thoát ly thân thể, hồn phách hưu một chút bay đến quyển kia xanh xanh đỏ đỏ sách vở bên trong. Bay đến sách vở bên trong. Cảnh như họa hồn phách chuyên nhập một cái thân thể bên trong. Túc chủ và nhân vật dung hợp ký ức, cảnh như họa đầu một trận đau đớn. Ký ức như mặt nước vọt tới. Nửa ngày, cảnh như họa ngơ ngác mắt nhìn cái này kỳ quái phòng ở. Từ cỗ này gọi bạch họa thân thể hiểu biết đến, nàng là bạch thị tập đoàn thiên kim tiểu thư. Có cái vị hôn phu gọi Lạnh Ngôn, cái này gọi bạch họa nữ tử rất ái mộ vị hôn phu của nàng, thường xuyên quấn lấy hắn, để vị hôn phu của hắn phiền phức vô cùng. Nhìn đến nơi này, cảnh như họa một trận nhíu mày, liền xem như vị hôn phu cũng không nên như thế, không nói thận trọng. Cỗ thân thể này năm nay 16 tuổi, lớp 10. Tại Hoàng Anh Học Viện Quý Tộc học tập, vừa mới huấn luyện quân sự xong, mà nàng cùng lớp học một cái gọi ly mặt nữ tử phát sinh không vui, muốn báo thù trở về, bị nàng vị hôn phu nhìn thấy ngăn trở. Sau đó, nàng liền đến, tiểu hài tử ở giữa sự tình, nàng một cái lão bà tử tới làm gì, cảnh như họ có chút bất đắc dĩ. Túc chủ có thể tiếp nhận cả bộ kịch bản, sau đó bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, cho ta xem một chút đi. Dung hợp bạch họa ký ức cảnh như họa, ngược lại là thích ứng nhiều. Đối hệ thống cái này quái đồ vật cũng chẳng phải kiêng kỵ. Cảnh như họa nhìn xuống, bản này trang bìa xanh xanh đỏ đỏ sách, nội dung đại khái là như vậy. Ly Mạt là một cái kiên cường độc lập cô bé lọ lem, thành tích đặc biệt ưu tú, bị Hoàng Anh Học Viện Quý Tộc đặc biệt trúng tuyển, cùng bạch họa phân tại một lớp. Gia đình phổ thông, tướng mạo thanh tú, Ly Mạt tại lớp học nhận nữ sinh châm chọc cùng xa lánh. Vừa vặn một ngày đụng phải bạch họa, bạch họa muốn cho Ly Mạt một bàn tay, bị nàng vị hôn phu Lạnh Ngôn ngăn trở. Sau đó đem Ly Mạt lôi đi, bởi vì báo đáp, Ly Mạt bị Lạnh Ngôn người hầu làm tiểu nha đầu hô đến gọi đi. Cuối cùng thích nàng, muốn cùng bạch họa giải trừ hôn ước, bạch họa không cam lòng, một hệ liệt trả đũa Ly Mạt, đều bị Lạnh Ngôn hóa giải. Lạnh Ngôn các huynh đệ tốt cũng đều liên hợp lại đối phương nàng. Bạch gia phá sản. Bạch họa bởi vì bắt cóc tiến ngục giai mần ni xem hết quyển sách này. Cảnh như họa con mắt co lại. Cái này gọi bạch họa đầu óc có vấn đề đi. Nam nhân không có thèm ngươi, còn mặt dày mày dạn nằm sấp người ta không thả, cuối cùng hại người hại mình. Túc chủ hiện tại chính là bạch họa, cho trong sách nam nhân vật nữ chính Lãnh Ngôn Ly Mạt chế tạo phiền phức. Để bọn hắn hận ngươi đạt tới 80 thì hoàn thành lần này nhiệm vụ. Cảnh như họa mặc xuống. Nhiệm vụ này còn không tính khó, liền là tiểu hài tử ở giữa trò chơi mà thôi. Dựa theo ký ức, ngày mai là thứ hai muốn đi đưa tin. Cảnh như họa nhìn một chút tấm gương, mặc dù còn nhỏ, nhưng nhìn ra cái này diễm lệ ngũ quan cùng dáng người. Cảnh như họa một trận hoảng hốt, nàng đã quên mình lúc còn trẻ bộ dáng. Sờ sờ mặt, trơn mềm xúc cảm nói cho nàng, hiện tại nàng là 16 tuổi, không phải hơn 60 tuổi. hít sâu một hơi, giơ lên một cái mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt, hiện tại mới là buổi sáng. Cảnh Như họ cảm thấy đi ra ngoài nhìn xem, thế giới này thần kỳ, mặc dù từ trong trí nhớ hiểu qua, nhưng là kém xa mình cảm xúc đến chân thực. Cầm lên thế giới này tiền, liền ra biệt thự, quay đầu mắt nhìn kiểu dáng châu Âu phong cách biệt thự. Cảnh Như họa ngẩn người, cái này cùng nàng ở mấy chục năm nhà cao cửa rộng xác thực chênh lệch quá lớn. Còn có nơi xa cao lầu, Cảnh Như họa ngẩng đầu, bị ánh nắng đâm híp mắt, phòng này so núi còn cao, ở quái dọa người, biệt thự cách nội thành không xa, đi mấy phút có thể đến. Bình thường người nơi này đều là lái xe ra vào, nhưng là Cảnh Như họa đối kia quái hộp vẫn còn có chút không quen. Hết chương.